Chương 1500, muộn thu nợ nần. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, đứng lên nói chuyện. Trước chúng ta là quan hệ thù địch, ta làm sao sẽ trách ngươi đây, nói đến ta cũng là không có cách nào. Đào Nguyên Đảo trên thiên nhiên đại trận thật sự là quá trọng yếu, ta chỉ có thể khống chế lại hết thể người biết cái bí mật này, bằng không một khi tin tức tiết ra ngoài, sẽ sản sinh dạng hậu quả gì, ngươi hẳn rất rõ ràng. Trên thực tế Hạ Nhược Phi hoàn toàn không có cần thiết cùng Lạc Thanh Phong giải thích, bởi vì ở hồn ấn sự khống chế, Lạc Thanh Phong là tuyệt đối sẽ không xảy ra ra dị tâm, cũng tuyệt không sẽ mang trong lòng oán hận, nhưng Lạc Thanh Phong dù sao cũng là một cái kim đan kỳ tu sĩ. Là Hạ Nhược Phi bước vào tu luyện đạo đường tới nay, thu phục tu vi cao nhất tu luyện người, vì lẽ đó hắn là dự định đem Lạc Thanh Phong bồi dưỡng mình trợ thủ đắc lực, tự nhiên nên thành thật với nhau. Dù sao hiện trên địa cầu giới tu luyện hoàn cảnh chuyển biến xấu, tu vi có thể đạt đến Lạc Thanh Phong tầng thứ này, đã rất là khác nhau, hơn nữa hiện tại hồn ấn đã trông xuống, có thể nói Lạc Thanh Phong độ trung thành đã đừng lo, vì lẽ đó đương nhiên phải đem tác dụng của hắn sử dụng tốt nhất. Lạc Thanh Phong nghe vậy liền vội vàng nói nói, thuộc hạ rõ ràng hắn tuy rằng bị hồn ấn khống chế, không tự chủ được đối với Hạ Nhược Phi sản sinh thần phục chi tâm, nhưng cũng không phải là đánh mất ý thức tự chủ, vì lẽ đó hắn trong lòng nhưng thật ra là mười phần thấp thỏm, dù sao trước hắn đối với Hạ Nhược Phi không chút nào lưu thủ công kích, thậm chí suýt chút nữa phá hủy Hạ Nhược Phi đột phá, vạn nhất Hạ Nhược Phi đối với hắn mang trong lo nở dê oán hận, hiện tại chính mình hoàn toàn nhận Hạ Nhược Phi khống chế. Còn không biết mình sẽ bị làm sao dàn vặt đây. Đang nghe Hạ Nhược Phi lời nói này phía sau, Lạc Thanh Phong một viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống, đồng thời bởi vì hồn ấn tác dụng, Hạ Nhược Phi ôn hòa thái độ cũng đã để hắn đánh trong đáy lòng cảm động. Hạ Nhược Phi hỏi tiếp ra chính mình quan tâm nhất một vấn đề, Đào Nguyên Đảo thiên nhiên đại trận tin tức, chứ ngươi ra cùng Trịnh Vĩnh Thọ cùng với Vương Bá Sơn ở ngoài, ngươi còn nói với những người khác sao? Lạc Thanh Phong trả lời nói, hồi bẩm chủ nhân, việc này ta vẫn luôn cho rằng cơ mật tối cao, vẫn chưa nói cho bất luận người nào, hơn nữa cũng nghiêm lệnh Trịnh Vĩnh Thọ cùng Vương Bá Sơn, không được hướng những người khác tiết lộ nửa câu. Lần này đi ra, thuộc hạ cũng là lấy bế quan tên, tông môn bên trong những người khác cũng không biết thuộc hạ hành tung, vì lẽ đó mời chủ nhân yên tâm trừ mấy người chúng ta ở ngoài, không có ai biết tin tức này. Lạc Thanh Phong nghe được Hạ Nhược Phi hỏi như vậy, trong lòng cũng đã có thể xác nhận, Trịnh Vĩnh Thọ cùng Vương Bá Sơn hơn nửa cũng là bị Hạ Nhược Phi dùng phương pháp giống nhau khống chế được. Hạ Nhược Phi nghe vậy, cũng rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Từ tiếp nhận Đào Nguyên Đảo, biết được còn có một phe khác thế lực nhìn chằm chằm ở đây bắt đầu, hắn một trái tim liền vẫn luôn là treo, Trích Tinh Tông phảng phất như là một cái vẫy không ra bóng tối, để hắn ăn ngủ không yên. Dù sao sức mạnh của một người to lớn hơn nữa, đối diện một cái tu luyện tông môn cũng là mười phần nhỏ bé. Dù cho Trích Tinh Tông cũng không là cái kia loại đỉnh cấp tông môn, mà Hạ Nhược Phi sức mạnh cũng không yếu. Sự tình phát triển đến hôm nay, hắn cuối cùng là có thể xác nhận, Đào Nguyên Đảo nguy cơ đã giải trừ. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, đi thôi trước tiên rời đi nơi này. Hắn tâm niệm khẽ động, Lạc Thanh Phong lập tức cảm giác hoàn cảnh đấu chuyển tinh di, mới vừa ảo cảnh đã tiêu thất vô tung, mà lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, chính mình vừa nãy một trận đánh lung tung đập loạn. Chạy tán loạn khắp nơi, kỳ thực vẫn luôn ở tại chỗ xoay quanh vòng, hắn vị trí hiện tại vẫn như cũ cự ly này tòa xì mảng phòng không xa. Lạc Thanh Phong cảm thấy thực sự là thua đến không được oán trách, trên thực tế coi như là không có đại trận phụ trợ, liền dựa vào Hạ Nhược Phi cái kia xuất thần nhập hóa kiếm pháp cùng đúng không kiếm tinh tế điều khiển, chính diện đối đầu chính mình cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Mặt khác còn thêm vào hồn ấn tác dụng. Lúc này Lạc Thanh Phong đối với Hạ Nhược Phi từ lâu bội phục ngũ thể đầu địa. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vã lật tay một cái từ chiếc nhận chứa đồ bên trong lấy ra cao y viên na y hắn giấu linh tinh, hai tay nâng đến Hạ Nhược Phi trước mặt, cung kính no y nói, chủ nhân, này là của ngài linh tinh. Hạ Nhược Phi vung vung tay, không để ý lắm no y nói, ngươi nhận lấy đi xem như là ta cho ngươi quả ra mắt ta nói rồi, sau đó cùng ta hôn ở. Tuyệt đối không thể so với ngươi làm một người trưởng môn kém, chí ít tài nguyên tu luyện một khối này, là ngươi trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ nói đến đây. Hạ Nhược Phi lại câu chuyện nhất chuyển, nói, đương nhiên, người trưởng môn này ngươi còn phải tiếp tục làm, Trích Tinh Tông nhất định phải vững vàng khống chế ở tay của chúng ta bên trong. Cứ việc Trích Tinh Tông thực lực ở giới tu luyện không tính là hàng đầu, thế nhưng một cái tông môn lực lượng hay là hết sức khả quan. hiện tại Hạ Nhược Phi đã hoàn toàn có dô y cái điều kiện này, tự nhiên sẽ không đem đưa tới cửa đại lễ đẩy ra phía ngoài. Nguồn sức mạnh này nếu như sử dụng tốt, tương lai nói không chắc sẽ đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Lạc Thanh Phong nghe vậy, cảm ơn nước mắt số không no y nói, đa tạ chủ nhân cho NG thừa NG thuộc hạ ổn thỏa tận tâm tận lực là chủ nhân quên mình phục vụ. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ta không có hy sinh chính mình thuộc hạ quen thuộc, cũng sẽ không có chuyện gì coi ngươi là thành con rơi ném ra ngoài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta chuyện phân phó, ngươi đều có thể không bất giữ chấp hành tốt. Là thuộc hạ nhất định ghi nhớ trong lòng. Lạc Thanh Phong trong lòng ấm áp, túi đầu nói. Lần này nguy cơ đã thành công vượt qua, Hạ Nhược Phi cũng không có đình chỉ Thái Hư Huyền Thanh trận vận chuyển đại trận hối tụ linh khí cũng là cần một cái quá trình, chỉ có kéo dài một đoạn thời gian vận chuyển, đào nguyên đảo tu luyện hoàn cảnh mới sẽ đạt tới tu luyện bảo địa trình độ. Bây giờ đã không có Trích Tinh Tông cái này uy hiếp lớn nhất, mà đào nguyên đảo vị trí Nam Thái Bình Dương nơi sâu xa, tu luyện người ít khả năng đặt chân khu vực này, vì lẽ đó đại trận tự nhiên là kéo dài vận hành là tốt rồi. Hạ Nhược Phi một bên mang theo Trịnh Vĩnh Thọ đi về phía trước, vừa nói, ngươi không muốn ở đảo nguyên đảo dừng lại quá lâu, miễn cho tông môn không ổn định, ở chỗ này nghỉ ngơi sau một ngày, ngươi liền trực tiếp trở về Trích Tinh Tông đi, có chuyện gì ta sẽ ngay lập tức liên hệ ngươi, bình thường ngươi chỉ cần cùng thường ngày là được. Là, chủ nhân Lạc Thanh Phong cung kính đáp lời. Hạ Nhược Phi nhìn Lạc Thanh Phong một chút, nói, ngươi người trưởng môn này người. Hay là muốn tăng mạnh đối với tông môn quản lý, ta không hy vọng Trích Tinh Tông trở thành che giấu chuyện xấu địa phương. Ta cuối cùng cộng liền thu các ngươi ba cái thuộc hạ, Trịnh Vĩnh Thọ đã từng vì bảo vật đem sư huynh của chính mình ám hại chí tử, Vương Bá Sơn càng là vì bản thân chi dục, cưỡng ép sỉ nhục vô tội thiếu nữ cũng chí nhân tử vong. Đây đều là như nở dê người Na Ho Hạ Nhược Phi ở thu phục Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ phía sau. Đã từng hỏi bọn họ ở ảo trận bên trong đến cùng đã trải qua cái gì, vì sao lại biểu hiện sợ hãi như vậy. Vương Ba Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ đối diện Hạ Nhược Phi hỏi dò, tự nhiên không dám có bất kỳ dấu giếm gì, đều rõ ràng mười mươi nói ra, Hạ Nhược Phi sau khi nghe, cũng cảm giác mình tam quan đều bị lật đổ. Lạc Thanh Phong nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia xấu hổ, liền vội vàng nói, là chủ nhân, thuộc hạ trước kia thật là chỉ lo chính mình tu luyện. Đối với tông môn ít quản lý, sau đó nhất định cải chính cái kia đối với Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ hai người, nên xử lý như thế nào nếu như không có Hạ Nhược Phi tầng quan hệ này, Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ vẹn vẹn chỉ là Trích Tinh Tông đệ tử bình thường lời, vậy thì bằng vừa nãy Hạ Nhược Phi điểm hai người ác hành, Lạc Thanh Phong. Khẳng định không chút do dự liền xử trí rơi bọn họ, nhưng bọn hắn bây giờ hai cái thân phận cũng không giống nhau. Nghiêm chỉnh mà nói bọn họ cùng Lạc Thanh Phong là giống nhau, đều là Hạ Nhược Phi tư nhân tài sản, Lạc Thanh Phong nhất định là không dám chính mình tự ý quyết định. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nói, Trịnh Vĩnh Thọ sự tình trước tiên phóng vừa để xuống, ta biết giới tu luyện cá lớn nuốt cá bé, đặc biệt là năm gần đây tài nguyên tu luyện thiếu được lợi hại, chỉ sợ hắn hiện tượng như vậy cũng không phải số ít chứ. Lạc Thanh Phong lúng túng no ý nói, giới tu luyện tài nguyên thiếu thốn. Rất nhiều người vì tranh cướp tài nguyên, đích thật là sẽ không chừa thủ đoạn nào, thậm chí sư huynh đệ, thầy cho bất hòa sự tình, cũng lúc đó có phát sinh bất quá. Trích Tinh Tông trong phạm vi, loại sự kiện này cũng ít khi thấy. Nói đến đây, Lạc Thanh Phong lại cảm thấy không có gì sức mạnh, vội vã bổ sung nói, ít nhất là báo đến nơi này của ta cũng ít khi thấy. Hạ Nhược Phi bĩu môi nói, đoán chừng là ngươi người trưởng môn này người không để ý đến chuyện bên ngoài đi hoặc là rõ ràng trong lòng. Rất nhiều chuyện chẳng muốn quản thuộc hạ bại hoại, sau đó nhất định cải chính. Lạc Thanh Phong túi lầu nói. Trịnh Vĩnh Thọ sự tình trước tiên như vậy, hắn dù sao không có nguy hại xã hội. Hạ Nhược Phi nói, tiếp theo mắt ánh sáng chuyển lệnh nói, bất quá Vương Bá Sơn hành động, đã lướt qua ta lằn danh, dành thời gian đem hắn xử trí là chủ nhân. Lạc Thanh Phong không chút do dự no ý nói. Chỉ cần có Hạ Nhược Phi chỉ thị, Lạc Thanh Phong chấp hành lên đến tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ áp lực trong lòng. Cho tới Vương Bá Sơn chết sống, hắn nguyên bản cũng không để ở trong lòng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, Vương Bá Sơn còn trông coi Trích Tinh Tông ở thế tục một ít tài sản chứ ngươi trước tiên cần phải tìm người đệ tử đi thay thế hắn. Cái này người không chỉ muốn tuyệt đối tin cậy, hơn nữa muốn đối với giới trần tục hiểu khá rõ, còn muốn có nhất định thương nghiệp tài năng. Hơn nữa căn cứ ta hiểu, ngôi sao tập đoàn thân thể số lượng còn không nhỏ. Sử trí Vương Bá Sơn cũng nhất định phải cân nhắc đến yếu tố này, không thể gây nên quá lớn rung động. Lạc Thanh Phong nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, nói, chủ nhân, nếu không trực tiếp xử trí rơi hắn là được rồi, một chút thế tục tài vật cũng không đáng giá một đề hồ đồ. Hạ Nhược Phi không chút lưu tình no ý nói, này chỉ là vấn đề tiền sao? Lúc trước các ngươi tại sao muốn ở thế tục giới thành lập một cái như vậy điểm liên lạc là để kiếm tiền sao? Ngôi sao tập đoàn thật vất vả làm lớn, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Đây là chủ nhân, là thuộc hạ mắt chuột tức ánh sáng. Lạc Thanh Phong liền vội vang nói, tiếp theo hắn ngâm nghĩ một lát, mới mở miệng nói, chủ nhân, tông môn bên trong có một người học trò ngược lại tuyệt đối có thể tín nhiệm, hắn bình thường cũng chú ý chọn mua các loại công tác, cùng giới trần tục tiếp xúc xem như là tương đối nhiều, chỉ là thương mại phương diện không hiểu có thể học. Mà Hạ Nhược Phi nói, liền để hắn theo Vương Bá Sơn học, liền nói muốn đem Vương Bá Sơn triệu hồi tông môn, để tên đệ tử này tiếp nhận cương vị của hắn. Ta lại nói với Vương Bá Sơn một tiếng, hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực đi dạy ngươi người đệ tử kia, tuyệt đối không dám có giữ lại chút nào. Đợi đến ngươi tuyển ra đến người đệ tử kia có thể khống chế ngôi sao tập đoàn, lại đem Vương Bá Sơn triệu hồi tông môn, đến thời điểm xử trí như thế nào còn chưa phải là chuyện. Một câu nói, Lạc Thanh Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói, vẫn là chủ nhân có biện pháp. Thuộc hạ thụ giáo, lần này sau khi trở về, liền đem việc này an bài xong. Hạ Nhược Phi lúc này mới gật gật đầu, nói, xử trí Vương Ba Sơn, là bởi vì hắn hành vi xúc phạm ta điểm mấu chốt, đồng thời cũng là cho chịu nhục mà chết thiếu nữ một câu trả lời. Nhưng ta không hy vọng mỗi lần đều sau đó lại xử trí, ngươi trở lại tông môn phía sau, nhất định phải tăng mạnh đối với nhân viên ràng buộc, lúc cần thiết bắt mấy cái điển hình giết gà dọa khỉ. Nói chung bầu không khí một khối này nhất định phải tăng mạnh đứng lên. Hạ Nhược Phi mình chính là tu luyện người, hơn nữa tu vi ở đường kim giới tu luyện tới nói, đã coi như là không tệ, vì lẽ đó hắn biết rõ một cái người tu luyện nếu vì họa xã hội lời, mang tới nguy hại lớn bao nhiêu. Nếu hắn đã gián tiếp nắm trong tay Trích Tinh Tông, chủ yếu sự tình tự nhiên là ràng buộc nhân viên, bằng không có người làm sàng làm bậy, chính mình cũng không thể thiếu sẽ nhiễm nhân quả. Lạc Thanh Phong liền vội vàng nói, chủ nhân, thuộc hạ nhất định ghi nhớ trong tâm khảm, sau khi trở về tất nhiên chặt chẽ quản lý, tuyệt không để chủ nhân thất vọng. Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong vừa đi vừa nói, rất nhanh liền tìm được Ngô Cờ ở tại chỗ chờ đợi Trịnh Vinh Thọ. Trịnh Vinh Thọ vừa nhìn thấy Lạc Thanh Phong đi theo Hạ Nhược Phi phía sau, một mực cung kính dáng vẻ, liền biết Hạ Nhược Phi khẳng định đã thành công. Hắn vội vã bước nhanh tiến lên đón. Trung quanh đây trận pháp cũng đã bị Hạ Nhược Phi điều động mở, vì lẽ đó Trịnh Vinh Thọ hiện tại tùy ý cất bước ngược lại cũng không có cái gì nguy hiểm. Chủ nhân, Trịnh Vĩnh Thọ đầu tiên là cung cung kính kính về phía Hạ Nhược Phi lên tiếng chào hỏi, sau đó mới có chút lúng túng nhìn Lạc Thanh Phong, không tự nhiên gọi nói, sư tôn. Lạc Thanh Phong gật gật đầu, chủ động nói, Vĩnh Thọ, chuyện lúc trước cũng đã đi qua, hiện tại chúng ta đều là chủ nhân hiệu lực, làm tốt chính mình bổn phận là được rồi. Hạ Nhược Phi cũng cười nhạt, nói, các ngươi thầy trò trước đây như thế nào, tương lai cũng như thế nào. Ta không hy vọng chuyện lần này ảnh hưởng các ngươi quan hệ thầy trò. Thanh Phong nói rất đúng, trước là ai vì chủ nấy, hiện tại nhưng là ở cùng một cái nồi bên trong múc cơm ăn, trong lòng không cần có cái gì khúc mắc. Là, chủ nhân, hai người vội vã cùng kêu lên nói. Hạ Nhược Phi mang theo hai người hướng về hạng mục bộ đại lâu phương hướng đi đến, Vương Bá Sơn còn đang trong cao ốc mặt chờ tin tức. Đương nhiên, hắn cũng không biết Hạ Nhược Phi đã đem hắn xử tử hình. Mặc dù là biết, ở hồn ấn ảnh hưởng, hắn cũng giống vậy sẽ cam tâm tình nguyện đi chịu chết. Ở trên đường thời điểm, Hạ Nhược Phi liền từ linh đồ không gian bên trong lấy ra điện thoại vệ tinh, cho ở ngoài biển chờ Lý Nghĩa Phu đánh đi qua, thông báo Lý Nghĩa Phu bên này cảnh báo đã giải trừ, để hắn lập tức trở về đảo Nguyên Đảo. Lý Nghĩa Phu nghe vậy không khỏi vui mừng khôn xiết, luôn mỉ hệ nở dê khen hay. Hạ Nhược Phi mang theo Lạc Thanh Phong cùng Trịnh Vĩnh Thọ về tới hạng mục bộ cao ốc. Hiện ở trên đảo trừ bọn họ ra mấy cái, đã không có những người khác. Hạ Nhược Phi tùy tiện tìm một phòng tiếp khách, đem Lạc Thanh Phong ba người cũng gọi đi qua, đem bước kế tiếp sắp xếp nói với bọn họ một hồi. Chính là vừa nãy hắn nói với Lạc Thanh Phong như vậy, sắp xếp Vương Bá Sơn về Trích Tinh Tông đi, từ Lạc Thanh Phong lựa chọn nhân viên tiếp nhận chức vị của hắn. Bản thân đối với Hạ Nhược Phi mệnh lệnh, Vương Bá Sơn liền tuyệt đối không có bất kỳ làm trái. Hơn nữa trở về tông môn nhất định là so với lưu ở thế tục giới muốn tốt, vì lẽ đó Vương Bá Sơn thích miệng cười mở đáp ứng, đồng thời vỗ ngực bảo đảm, nhất định dùng tốc độ nhanh nhất giáo hội vị kia tiếp nhận sư huynh của hắn, đem ngôi sao tập đoàn vững vàng giao tiếp đi ra ngoài. Cho tới Lạc Thanh Phong, tự nhiên là về Trích Tinh Tông tòa chấn, mà Trịnh Vĩnh Thọ trận đạo trình độ cũng không tệ lắm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lựa chọn để hắn lưu ở đảo Nguyên Đảo hỗ trợ. Hai người tự nhiên cũng là vui vẻ lĩnh mệnh, đặc biệt là Trịnh Vĩnh Thọ, cảm giác mình chiếm được chủ nhân trọng dụng, kích động đến mặt đỏ dần. Sư thúc tổ ta đã trở về, ngoài cửa truyền đến Lý Nghĩa Phu thanh âm. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, vào đi. Lý Nghĩa Phu đẩy mở cửa đi vào, ngay lập tức liền đem mắt ánh sáng nhìn về phía Lạc Thanh Phong. Hắn gặp Lạc Thanh Phong một mực cung kính đứng ở Hạ Nhược Phi trước người, liền biết lần hành động này nhất định là đạt được thành công lớn. Vừa nghĩ tới liền kim đan kỳ tu sĩ đều thành sư thúc tổ nô buộc, hơn nữa này cũng tương đương với gián tiếp đã khống chế một cái tu luyện tông môn. Lý Nghĩa Phu kích động trong lòng liền khó có thể ức chế, dù hắn 80, 90 tuổi người, vẻ hưng phấn vẫn như cũ lộ rõ trên mặt.